Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, thần bí hang động. Chậm rãi từng bước, Tô Cảnh rất nhanh đi tới hang động phụ cận. Tô Cảnh đến gần sau nhìn một chút, phát hiện cái huyệt động này khả năng không phải tự nhiên hình thành. Có loại nhân công dấu vết, Tô Cảnh đang định đi vào. Kết quả phát hiện Ava cũng đến đây. Ta cũng đi vào. Ava nói, đi theo ta đằng sau. Tô Cảnh nói một tiếng. Trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên một cái quang cầu. Trong nháy mắt, chiếu sáng bốn phía. Ava kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Đi theo Tô Cảnh dập khuôn từng bước tiến nhập hang động. Hang động không tính quá sâu. Đi không bao lâu liền đã tới cuối cùng. Tô Cảnh nhìn xem vách tường. Phát hiện phía trên tựa hồ có điêu khắc, giống như là một loại nào đó văn tự cùng đồ án. Có một loại giống như là chú ngữ hoặc là tự tế cảm giác. Mau nhìn bên kia, Ava bỗng nhiên thấp giọng hô. Tô Cảnh tay xoay một cái, liền gặp được góc hẻo lánh tựa hồ có một cỗ cống rãnh. Mà lúc này cống rãnh bên trong nằm một cỗ thân thể to lớn. Cá mập, gót xác thi thể. Tô Cảnh cùng Ava gần như đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Cá mập biến thành gót xác, biến thành lam xác trong suốt không có thực thể quỷ hồn. Nhưng là thi thể lại vẫn không có phát hiện. Không nghĩ tới vậy mà ở trong này, là chết về sau bị biển vọt tới cái huyệt động này bên trong sao? Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía vách tường những vật kia. Có lẽ, chính là bởi vì nguyên nhân này. Cá mập mới có thể biến thành quỷ hồn, trở thành gót xác. Làm sao bây giờ? Ava nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh không nói gì. Nghĩ sâu xa lên. Nếu là muốn tiêu diệt gót xác mà nói rất đơn giản. Bình thường mà nói, phá hủy thi thể của nó, gót xác chắc cũng sẽ biến mất. Chỉ là, Tô Cảnh ngược lại là có chút không bỏ được. Ai biết về sau sẽ còn hay không đụng phải loại này động vật quỷ hồn a? Càng nghĩ, Tô Cảnh vẫn là chuẩn bị thử xem. Hắn đi đến gót xác thi thể bên cạnh, trực tiếp đưa nó ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Siêu một tiếng, thi thể khổng lồ cứ như vậy biến mất không thấy. Ava đã gặp Tô Cảnh năng lực, nhưng là cái này đại biến tử thi, vẫn là để nàng chấn kinh. Xoay người, Tô Cảnh lấy điện thoại ra đem bốn phía vỗ xuống. Tuy nhiên không biết những vật này có hữu dụng hay không. Nhưng là vỗ xuống đến về sau quay đầu chậm rãi nghiên cứu. Nói không chừng có thể bản thân lấy ra này chủng loại tựa như tình huống nơi này. Nếu quả như thật hữu dụng, nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng đây. Làm xong tất cả những thứ này, hai người lại trong huyệt động cẩn thận kiểm tra một phen. Xác định không có cái gì manh mối, cũng không có cái gì bỏ sót liền chuẩn bị rời đi. Cẩn thận. Ava xoay người, đang định hỏi Tô Cảnh muốn hay không ra ngoài. Kết quả một lần này quay người, liền gặp được Tô Cảnh sau lưng lam quang phát sáng lên. Nguyên bản gót xác thi thể cống rãnh có chút nước đọng. Gót xác chính là như vậy chui ra ngoài. Gần trong gang tấc, chuyện đột nhiên xảy ra. Đợi đến Ava thanh âm rơi xuống, gót xác đã đến Tô Cảnh sau lưng. Căn bản không kịp tránh ra. Ava theo bản năng nhắm mắt lại, không thấy Tô Cảnh nhếch lên khóe miệng. Quả nhiên, coi như đem thi thể lấy đi, gót xác cũng không có biến mất. Vậy an tâm, cảm giác được sau lưng tiếng rít truyền đến, Tô Cảnh lại đột nhiên biến mất. Răng rắc, gót xác cắn một cái không? Phược đạo bốn giá thằng. Sau lưng, Tô Cảnh thanh âm vang lên. Ava nghe thấy thanh âm mãnh liệt mở mắt ra. Liền gặp được một cái kim sắc dây thường hình dáng quang tác từ Tô Cảnh trên tay truyền ra. Trong nháy mắt cuốn lấy gót xác, Ava có thể rõ ràng trông thấy. Gót xác bị Tô Cảnh mãnh liệt túm lại, miệng to như chậu máu thoạt nhìn dị thường dọa người. Ngay tại gót xác muốn đụng vào Tô Cảnh thời điểm, gót xác lại đột nhiên không thấy. Giống như trước đó gót xác thi thể một dạng. Nó đi đâu? Ava theo bản năng hỏi. Tô Cảnh cười cười không có trả lời, mà là nói sang chuyện khác. Nếu như ta không đoán sai, cái huyệt động này là dẫn đến gót xác sinh ra căn nguyên. chúng ta đi ra ngoài trước. Sau đó ta hủy nơi này. Về sau liền sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự. Về phần Ghost xác, cũng sẽ không lại xuất hiện. Nói xong, Tô Cảnh đi ra. Ava vội vàng cùng lên. Đi ra về sau, Ava nói, cái này hang động như vậy kiên cố. Muốn hủy đi không dễ dàng như vậy à. Muốn trở về tìm thượng nghị sĩ sao? Không cần phải vậy. Tô Cảnh lôi kéo Ava đi xa một chút. Từ từ giơ lên bàn tay. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Oanh, một đạo hỏa diễm quang pháo trực tiếp đánh tới. Theo sát lấy liền nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh. Hang động trực tiếp sập. Ầm ầm tiếng nối liền không dứt. Cũng không lâu lắm đã biến thành phế tích. Ngươi làm như thế nào? Ava nhịn không được kinh ngạc hỏi. Ngươi coi như là Đông Phương thần bí năng lực tốt. Tô Cảnh cũng không muốn cùng Ava giải thích nhiều như vậy. Ghost xác giải quyết vấn đề. Ngày mai sẽ lên đường rời khỏi nơi này. Tương lai có cơ hội hay không gặp lại còn chưa nhất định đây. À, Ava không có hỏi tới. Liên quan tới Đông Phương thần bí nàng vẫn là nghe nói qua một chút. Trở về, người có thể cho thượng nghị sĩ gọi điện thoại. Liền nói vấn đề đã giải quyết. Ân, hai người lái xe trở về. Trên đường thời điểm thông chi thượng nghị sĩ. Nghe nói đã giải quyết thượng nghị sĩ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng. Đoán chừng là không yên tâm Tô Cảnh lừa hắn a. Dù sao hắn căn bản không có nhìn thấy quá trình. Bất quá Tô Cảnh ngược lại là không quá để ý. Đây cũng là nhân chi thường tình. Dùng sự thực chứng minh là được. Tô Cảnh cùng Ava trở về sau. Ava muội muội còn có ba tỷ muội đều rất không yên tâm. Nghe nói đã giải quyết cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ava cùng muội muội cáo từ ly khai. Tô Cảnh cũng không có giữ lại. Để tửu điếm làm chút đồ ăn. Ăn xong cơm tối về sau liền theo ba tỷ muội nghỉ ngơi. Một đêm này, Tô Cảnh ngủ phi thường chân thật. Nhưng là thượng nghị sĩ. Còn có trên trấn người lại không như vậy ổn định. Lo lắng đề phòng. Đến sáng ngày thứ hai. Xác định không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Lúc này mới tính yên tâm lại. Thượng nghị sĩ còn cố ý đi tới tửu điếm đối với Tô Cảnh biểu thị ra cảm tạ. Nghe nói Tô Cảnh muốn đi càng là cực lực giữ lại. Cũng không biết là xuất phát từ nhiệt tình. Hay là không yên lòng. Bất quá, Tô Cảnh cũng không có lưu thêm mấy ngày ý tứ. Trưa hôm đó, Tô Cảnh mang lên ba tỷ muội đã tiếp tục lên đường. Đối với Tô Cảnh mà nói, nơi này chỉ là trong trí nhớ một cái đoạn ngắn, thuận tiện kiếm lời ít tiền mà thôi. Trên đường thời điểm, Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi dạy các nàng lái xe. Không thể không nói, năng lực học tập đều rất mạnh, không bao lâu cơ bản đều nắm giữ. Cho nên ở đường xá địa phương tốt, Tô Cảnh liền giải thoát rồi. Ba tỷ muội thay nhau lái xe, Tô Cảnh là trái ôm phải ấp dễ dàng rất nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.